Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, bí pháp hổ khiếu. Lý Khâu từ đầu đến cuối không có quên, hắn giết một vị hắc hổ môn trưởng lão, đồng thời từ đó ngăn cản để hắc hổ môn không thể đạt được liệt phong phái hạch tâm truyền thừa. Cái này chính là không thể hóa giải sinh tử đại thù. Mặt khác, Giải Châu xem như hắc hổ môn địa giới, xem bọn hắn phương hướng chính là hướng Trường Cảnh Thành mà đi. Hẳn là đạt được hắn tại Trường Cảnh Thành xuất hiện tin tức trả thù. Lý Khâu đoán được không sai, kỳ thật hắn đã sớm bị hắc hổ môn âm thầm treo thưởng. Một khi hắn lại tiến vào Giải Châu địa giới, có người cung cấp hắn tin tức người, thưởng ngân vạn lượng, hắc hổ môn chính là tiếp đến hắn tại Trường Cảnh Thành xuất hiện tin tức, mới có thể huy động nhân lực mà tới. Chẳng những tứ đại trưởng lão tới hai vị, môn chủ Hình Lương càng là tự mình mà đến, những người khác cũng tận là hắc hổ môn bên trong tinh nhuệ. Dạng này lớn trận thế diệt đi một cái đại phái đều dư xài. Lại chỉ vì giết chết Lý Khâu một người, Lý Khâu ngồi tại ven đường trà bày, nhìn thấy tìm hắn trả thù hắc hổ môn mọi người, cũng không có né tránh ý tứ. Hắn vốn sẽ phải bên trên hắc hổ môn cướp đoạt hắc hổ sát điển đến tiếp sau công pháp. Ở chỗ này gặp phải Hình Lương bọn người ngược lại giảm bớt hắn một phen công phu. Trương Phương cùng hắc hổ môn một vị khác, trưởng lão Đỗ Tuần, thần sắc lãnh túc, cưỡi ngựa đi ở phía trước. Khi hắn lơ đãng hướng bên đường trà bày nhìn thoáng qua về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt ổn định ở Lý Khâu trên thân. Hắn đương nhiên không có quên Lý Khâu tướng mạo, kia một đêm hắn từ Lý Khâu thủ hạ trở về từ cõi chết, ấn tượng 10 phần khắc sâu. Trương Phương bản năng trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi. Nhưng khi hắn nghĩ tới phía sau trong xe ngựa Hình Lương, trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười. Hắn một kéo dây cương, phất tay kêu dừng đội ngũ. Trương Phương, thế nào? Một bên Đỗ Tuần nhíu mày hỏi. Đỗ Tuần tại hắc hổ môn đã làm mấy chục năm trưởng lão, tại hắc hổ môn bên trong uy vọng cực cao, gần với môn chủ Hình Lương. Mà lại hắn cùng Trương Phương khác biệt, hắn chính là ngưng huyết kỳ võ giả. Cứ việc chỉ là ngưng huyết kỳ tiền kỳ, mà lại khí huyết suy bại, thực lực rơi xuống không còn hình dáng, nhưng vẫn như cũ không phải dưỡng tạng kỳ hậu kỳ Trương Phương chỗ có thể so sánh. Cho nên hắn mở miệng gọi thẳng Trương Phương kỳ danh. Trương Phương cũng không dám nói cái gì. Đỗ trưởng lão, chúng ta không cần đi Trường Cảnh Thành, người ngay tại kia. Trương Phương ánh mắt ra hiệu Đỗ Tuần. Đỗ Chu Thuận lấy Trương Phương ánh mắt nhìn, trông thấy Lý Khâu, nhíu nhíu mày, ngược lại là oan ra ngõ hẹp. Hắc hổ môn đang mở châu âm thầm treo thưởng Lý Khâu. Hắn thân là hắc hổ môn trưởng lão, tự nhiên gặp rồi Lý Khâu chân dung. Trương Phương tung người xuống ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa, thần sắc cung kính chắp tay nói, môn chủ, chúng ta tại bên đường thấy đến cái kia gọi Lý Khâu Tuần thiên sĩ. Ồ, một cái thân hình cường tráng, thần sắc lãnh túc, tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên, từ trong xe ngựa đi ra, trên thân tản mát ra một cỗ như mãnh hổ uy thế. Uy thế chi thịnh khiến người không dám nhìn thẳng. Hắc hổ môn môn chủ, Hình Lương. Thấy Hình Lương ra, Trương Phương đem thân thể cung được thấp hơn, cung kính đưa tay chỉ cho Hình Lương nhìn. Môn chủ, Hình Lương thuận Trương Phương chỉ nhìn sang, nhìn thấy ngay tại uống rượu Lý Khâu. Hắn híp híp mắt, như trong núi mãnh hổ trông thấy con mồi, trong mắt lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Đi lấy ta hắc hổ đao. Phải, Trương Phương đến trong xe ngựa, lấy ra một thanh chuôi đao là màu đen, ngoại hình bá đạo trường đao. Hình Lương tiện tay lấy ra đao, mang theo Trương Phương cùng Đỗ Tuần cùng mấy chục cái hắc hổ môn môn chúng, hướng trà bầy phương hướng đi tới. một cỗ hung hãn khí tức túc sát, như mây đen che đậy mà tới. Tại trà bày bên trong nghỉ ngơi ăn cơm khách nhân, nhìn thấy bộ này cảnh tượng nhao nhao biến sắc, trong mắt hiển hiện e ngại, vội vàng đứng dậy rời đi. Qua trong giây lát, vừa vặn không sai biệt lắm ngồi đầy trà bày, chỉ còn lại Lý Khâu một bàn còn có người. Ngay cả trà bày trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều thấy tình thế không ổn, không biết tránh tới nơi nào đi. Trương Phương đứng tại hình lương sau lưng, khoát tay áo, mấy chục cái hung thần ác sát bên hông bội đao hắc hổ môn chúng tan ra bốn phía đem trà bày vây quanh. Hình lương mang theo Trương Phương, Đỗ Tuần đi vào trà bày. Từ đầu đến cuối vô luận là hắc hổ môn môn chúng vây quanh trà bày, vẫn là hình lương dẫn người đi tiến trà bày, Lý Khâu thần sắc trên mặt đều không có nửa phần biến hóa. Chỉ là vừa uống rượu một bên mắt lạnh nhìn hết thảy. Lý Khâu, ngươi còn nhớ được ngươi mấy tháng trước giết chết chúng ta hắc hổ môn trưởng lão. Hôm nay chúng ta hắc hổ môn liền gọi ngươi đền mạng. Hình lương tại Lý Khâu đối diện ngồi xuống, mang trên mặt mấy phần hung tàn ý cười. Đỗ Tuần Trương Phương đứng tại phía sau hắn. Trương Phương thần sắc hung ác, cười lạnh nói, tiểu tử, đây là chúng ta hắc hổ môn môn chủ. Ngươi bây giờ quỳ xuống nhận lầm, một hồi còn có thể cho ngươi lưu lại một bộ toàn thây. Đỗ Chu Hoài bên trong ôm đao, hung tợn nói. Hình lương khoát tay, ra hiệu hai người im miệng, trong mắt lóe lên một vòng hung mang, mang theo áy náy khẽ cười nói. Trước đây không lâu, Giải Châu Ngô gia gia chủ Mô Hồng chết tại ngươi trong tay. Ta còn nhiều hơn cảm tạ ngươi vì ta diệt trừ một cái khó giải quyết cừu gia. Bất quá ngươi giết ta hắc hổ môn trưởng lão, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, lại là phải xin lỗi ngươi. Hình lương ngữ khí mười phần tùy ý, không giống tại cùng Lý Khâu nói muốn động thủ giết hắn, mà giống đang nói quấy rầy Lý Khâu uống rượu. Cỗ này tùy ý bên trong lộ ra một cỗ đối Lý Khâu miệt thị, phảng phất giết hắn chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nghe được hình lương muốn giết hắn, Lý Khâu thần sắc vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, không có gì thay đổi. Hắn nhớ tới một kiện nghe đồn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi biết là ta giết ngưng huyết kỳ tiền kỳ Ngô Hồng. Ngươi còn như thế chắc chắn có thể giết ta. Hình lương một trận cười to, hỏi lại Lý Khâu nói, ngươi có biết vì sao lúc ấy Liệt Phong phái hạch tâm truyền thừa trọng yếu như vậy? Ta không có tự mình dẫn người truy, mà ngươi giết ta hắc hổ môn trưởng lão về sau, ta lại cho tới bây giờ mới đến giết ngươi. Lý Khâu thần sắc hơi động, trong lòng có suy đoán, nhưng không có mở miệng. Bởi vì khi đó, ta cảm thấy mình sắp đột phá ngưng huyết kỳ tiền kỳ, cho nên đóng quan, thẳng đến vài ngày trước, ta mới xuất quan. Hình lương cười nói, lời nói ở giữa ẩn ẩn lộ ra một cỗ đắc ý. Hình lương đương nhiên có thể đắc ý. Tấn thăng ngưng huyết kỳ hậu kỳ, đại biểu hắn trở thành thiên hạ trừ những cái kia lác đác không có mấy võ thánh bên ngoài, người mạnh nhất một trong, mà lại hắn còn rất trẻ. Hắn năm nay còn chưa tới 200 tuổi. Hắn tại cái này niên kỳ, liền tấn thăng đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ, có không nhỏ khả năng có thể thành tựu võ thánh. Hắc hổ môn sẽ tại hắn trong tay trở nên cường thịnh, chẳng những sẽ là Giải Châu đỉnh tiêm đại phái, thậm chí về biến thành thiên hạ đỉnh tiêm đại phái, thiên hạ võ giả đều sẽ biết hắn cùng hắc hổ môn uy danh. Lý Khâu nghe được chuyện này cũng không thế nào ngoài ý muốn, hắn sớm có liền có chỗ nghe nói, hắc hổ môn môn chủ hình lương lâu không có tin tức, hư hư thực thực là tại bế quan đột phá ngưng huyết kỳ tiền kỳ. Cũng bởi vì cái này, lúc trước hắn mới một mực không hề động trên thân hắc hổ môn, thẳng đến hắn thực lực đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ, đồng thời không phải mới vào ngưng huyết kỳ hậu kỳ loại trình độ kia, hắn mới dự định khởi hành tiến về Hắc Hổ Môn. Không nghĩ tới không có đi ra khỏi bao xa, Hình Lương liền mang theo người đi vào trước mắt hắn. Thấy Lý Khâu nghe nói hắn đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ, thần sắc vẫn không có biến hóa gì lớn. Hình Lương nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút không bình thường. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn không có khả năng nghĩ không ra Lý Khâu đồng dạng đạt đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Dù sao Lý Khâu cùng Ngô Hồng một trận chiến liền phát sinh ở hơn một tháng trước kia. Kia thời điểm Lý Khâu dù giết Ngô Hồng, nhưng trên thân cũng bị thương không nhẹ. Thực lực tại ngưng huyết kỳ tiền kỳ bên trong đều gọi không đến đỉnh tiêm. Làm sao có thể ngắn ngủi hơn một tháng sau liền đạt đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Hình Lương coi là Lý Khâu chỉ là mặt ngoài chấn định, trong lòng đã lại nghĩ đến làm sao đào tẩu. Hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ khiến người hoảng sợ khí thế khủng bố hướng Lý Khâu che đậy mà đi. Phảng phất Lý Khâu trước mắt không phải một người mà là một con hồng hoang hung thú. Tự liền vây quanh trà bầy mấy chục cái Hắc Hổ Môn môn chúng. Trong lòng cũng không khỏi mình sinh ra ý sợ hãi. Trương Phương cùng Đỗ Tuần trong mắt lóe lên một vòng hồi hộp, chậm rãi lui lại, khí thế thật là đáng sợ. Môn chủ quả nhiên đã tấn thăng ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Lý Khâu cũng chậm rãi đứng người lên, trên thân tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí thế bén nhọn, như càn quét đại địa, phá hủy vạn vật cuồng phong. Cỗ này đao ý, Hình Lương bỗng nhiên biến sắc, trong lòng kinh nghi, cỗ này đao ý hắn 10 phần quen thuộc, là Liệt Phong phái Liệt Phong Kình Cực Đao. Hình Lương biết Lý Khâu được đến Liệt Phong Kình Cực Đao đao phổ, nhưng cỗ này đao ý là chuyện gì xảy ra? Thế mà so lúc trước hắn giết chết Liệt Phong phái trưởng môn còn mạnh hơn. Hình Lương ánh mắt nhất định, lúc đầu trên mặt lạnh nhạt biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc trở nên hung ác vô cùng, rút đao ra khỏi vỏ hướng Lý Khâu công tới. Đao quang giống như tấm lụa, vẩy chém về phía Lý Khâu. Giữa hai người cách xa nhau cái bàn, nháy mắt bị chém thành hai nửa. Keng, Dạ Đàm đao ra khỏi vỏ, phách chạm mà ra, như từ chín ngày mà xuống càn quét đại địa cuồng phong. Hùng mãnh cuồng bạo, hai binh giao kích, mãnh liệt kình phong, lấy hai người vì trung tâm càn quét mà đi. Hai người dưới chân đại địa cùng nhau hạ xuống, không chịu nổi hai người lực lượng, nứt toác ra, giao kích thanh âm, giống như đất bằng sấm sét, khiến Trương Phương bọn người run lên trong lòng. Hình Lương có chút hoảng sợ, Lý Khâu lại vững vàng chặn hắn một đao kia. Đao trên thân truyền đến lực lượng, hoàn toàn không thua với hắn. Cái này chẳng phải là nói Lý Khâu cũng đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Nhưng cái này sao có thể? Hình Lương khó mà tin tưởng, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, vùng đao tiếp tục hướng Hình Lương phản công đi. Hùng mãnh cuồng bạo trường đao đánh xuống. Hình Lương hoành đao ngăn cản, dưới chân bùn đất ầm vang chấn động, như gợn sóng khuếch tán mà đi. Dưới chân nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to. Đao trên thân truyền đến lực lượng kinh khủng. Hình Lương thân thể hơi cong, trên mặt hiển hiện một vòng đỏ lên. Ngưng huyết kỳ hậu kỳ, so với hắn còn mạnh hơn ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Hình Lương không nghĩ tới hắn đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ trận chiến đầu tiên liền gặp gỡ như thế cường đại đối thủ. Hơn nữa còn là hắn vốn cho rằng mấy chục chiêu là có thể giải quyết một người. Cuồng phong đột khởi, Lý Khâu thi triển Liệt Phong Kình Cực Đao sát chiêu, hướng Hình Lương công tới. Trong lúc nhất thời đao ảnh đầy trời, cuồng phong bao phủ, Hình Lương vung đao ngăn cản, bị áp ghế vải hạ gió. Trương Phương Đỗ Tuần thần sắc hoảng sợ, trong lòng kinh hãi. Môn chủ không phải đã đột phá đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ, tại sao có thể như vậy? Hắc Hổ khiêu giản, Hình Lương phí sức ngăn lại Lý Khâu sát chiêu, trong mắt hiển hiện một vòng hung mang. dưới chân nhảy lên vung đao chém tới. Khí thế hung mãnh như một đầu nhảy qua khe núi, hướng con mồi tấn công hắc hổ, làm lòng người sinh run rẩy. Dù chỉ là đứng ngoài quan sát hắc hổ môn môn chúng, đều như nhìn thấy một đầu nanh vuốt dữ tợn hắc hổ hướng mình tấn công mà đến. Tâm thần vì đó chỗ xung kích, thần sắc sợ hãi không khỏi dưới chân rời khỏi một bước. Nhưng trực diện hình lương đao thế Lý Khâu, lại sắc mặt như thường, tâm thần vững như Thái Sơn, phong quyền tàn vân. Lý Khâu trên thân tản mát ra một cỗ hung ác khốc liệt đao thế, thi triển ra một cái liệt phong kình cực đao, bên trong cùng hình lương thi triển chiêu thức có chút tương tự một chiêu, cũng hướng hình lương công tới. Hai người sử xuất toàn lực, riêng phần mình thi triển sát chiêu, hai đao hung hăng giao kích đụng vào nhau, không khí chấn động, đại địa băng liệt như thiên thạch rơi đập. Hai người dưới chân xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Hình lương đột nhiên phát hiện hắn thần binh hắc hổ đao lưỡi đao bên trên nhiều một đạo rõ ràng khe. Tuyệt thế thần binh, hình lương kêu lên sợ hãi. Lý Khâu đao trong tay vậy mà là tuyệt thế thần binh. Hình lương chấn kinh, đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Khâu lúc đầu đã thực lực cao hơn hắn một chút, lại tăng thêm một thanh tuyệt thế thần binh, gọi hắn làm sao có thể thắng. Lý Khâu tự nhiên không cần hình lương nói cho hắn biết hắn trong tay Dạ Đàm đao là tuyệt thế thần binh, hắn ngừng cũng không ngừng, vùng đao tiếp tục hướng hình lương công tới. Hai người hóa thành tàn ảnh giao thủ tại một chỗ, những nơi đi qua đại địa băng liệt, cảnh tượng khủng bố. Mấy chục cái hắc hổ môn môn chúng đã nhìn không rõ hai người chiêu thức, chỉ có thể nhìn ra hai người là tại giao thủ. Tự liền Trương Phương cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ chiêu thức. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu là đổi lại hắn tiến lên cùng Lý Khâu giao thủ, chỉ sợ căn bản phản ứng không kịp, liền bị một đao giết chết. Có lẽ chỉ có bên cạnh hắn cùng là ngưng huyết kỳ võ giả Đỗ Tuần có thể ngăn cản mấy chiêu. Trương Phương hướng hắn bên cạnh Đỗ Tuần nhìn lại. Đỗ Tuần nhìn xem giao thủ hai người, tay cầm đao run nhẹ nhẹ, trong mắt mang theo chút sợ hãi. Hình lương rõ ràng rơi vào hạ phong. Trong đám người chỉ có hắn có thực lực miễn cưỡng nhúng tay giữa hai người chiến đấu, trợ giúp hình lương. Nhưng hắn không dám lên tiến đến trực diện Lý Khâu thế công. Ngay cả hình lương đều không phải Lý Khâu đối thủ, hắn sợ hắn vừa lên trước không có mấy chiêu liền chết tại Lý Khâu thủ hạ. Hắn đã già, không chỉ là khí huyết suy bại thực lực ngã xuống, tự liền dũng khí cũng xa không bằng lúc còn trẻ, lại tăng thêm hắn đã có vài chục năm không cùng người sinh tử giao chiến. Ngay cả cùng cảnh giới giao thủ hắn đều e ngại, làm sao huống vượt biên cùng Lý Khâu giao thủ. Phong áp cỏ cứng, trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu, hình lương thực lực dần dần bắt đầu hạ xuống. Lý Khâu thừa thắng xông lên, thi triển sát chiêu, cỏ cứng ý là tại gió lớn bên trong không bị thổi ngã cứng cỏi chi thảo, mà ngay cả cỏ cứng đều muốn bị áp đảo cuồng phong có bao nhiêu mãnh liệt có thể nghĩ. Dạ Đàm đao mang theo lấy kinh khủng lực đạo chém bổ xuống đầu, như chín ngày cuồng phong. Keng, hình lương ánh mắt hung ác, hai tay cầm đao, hoành đao ngăn tại trên đầu. Đại địa sụp đổ nứt ra, hình lương như bị thiên thạch đập lên, thân thể uốn lượn. Một cái chân không khỏi quỳ đến trên mặt đất, hình lương trên mặt hiển hiện một vòng khuất nhục, ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Khâu, phảng phất một con muốn nhắm người mà phệ ác hổ, muốn đem Lý Khâu ăn sống nuốt tươi. Bí pháp hổ khiếu, giết! Hình lương hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, thiêu đốt khí huyết, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Dưới chân đạp nứt đại địa, thân thể bỗng nhiên thẳng lên. Lý Khâu bị trên đao truyền đến cự lực, vén được rút lui mà đi. Bạch bạch bạch, Lý Khâu rời khỏi mấy bước, dưới chân trên mặt đất liên tiếp dẫm ra mấy cái hố to. Môn chủ thế mà vận dụng thiêu đốt khí huyết bí pháp. Trương Phương cùng Đỗ Tuần hai người kinh hãi, bởi vì Hình Lương tấn thăng ngưng huyết kỳ hậu kỳ không có mấy ngày. Vận dụng thiêu đốt khí huyết bí pháp liền đại biểu sau đó tất thế tất sẽ rơi xuống về ngưng huyết kỳ tiền kỳ, đồng thời hao tổn tuổi thọ, có khả năng rốt cuộc vô vọng thành tựu võ thánh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?